ta có thể phục chế thiên phú. Chương 372, đột nhiên xuất hiện truyền thừa khảo hạch canh, ba cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Wow, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lại bị na di đến một không gian khác. Một tiếng ầm vang, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo đáng sợ thân ảnh phù hiện, đạo thân ảnh này không có sinh linh khí tức nhưng cũng không phải thi khôi. Nó là nhân loại bộ dáng, nhưng càng giống là một loại linh thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là hư huyễn ý thức thể, Diệp Thiên phân biệt đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy cũng tốt so giả lập thế giới giả lập ý thức thể một dạng đều là hư cấu, không phải chân chính sinh linh. Nhưng vùng không gian này tương đối đặc thù cho nên ngưng tụ ra dạng này ý thức thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi bị ý thức thể đánh giết mà nói, Diệp Thiên đồng dạng sẽ vẫn lạc. Đánh bại đối thủ, liền có thể xông qua đệ nhị ải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo thanh âm vang lên, đánh bại tên này ý thức thể chính là Diệp Thiên khảo hạch, một khi khảo hạch thất bại, kết quả của nó như thế nào có thể nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái thứ nhất khảo hạch không nguy hiểm gì, nhưng cái này cái thứ hai khảo hạch lại 10 phần nguy hiểm. Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được tia ý thức này thể khí tức 10 phần kinh khủng, tuyệt đối sánh ngang tuyệt thế thiên kiêu, nhưng thực lực chân chính như thế nào, còn cần thông qua giao thủ mới hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phụ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên này ý thức thể ngón tay khẽ động, một đạo kim sắc sợi tơ quét ngang mà đến. Cái này công kích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên khuôn mặt có chút động nhưng cấp tốc tránh ra. Mà ven đường bên trong, không gian bị cắt mở tạo thành một đầu hắc sắc đường cong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Thiên 10 phần nghi hoặc cái này công kích tại sao giống như vậy kim ti thần thông. Có thể kim ti thần thông không phải kim giáp tộc thần thông sao? Ngôi thần điện này ý thức thể làm sao sẽ kim ti thần thông đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Diệp Thiên biết được cỗ này ý thức thể thực lực chân chính ước chừng tương đương với lục tinh tuyệt thế thiên kiêu cấp độ, hơn nữa còn là lục tinh tuyệt thế thiên kiêu bên trong cao cấp nhất một loại kia, tức chính là minh sát thiên kiêu, gặp được cái ý thức này thì cũng không phải đối thủ. Chết đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tay cầm đao khí chém ra quỷ đao. Phốc suy một tiếng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý thức thể bị Diệp Thiên một kích đánh giết tức khắc tiêu tán. Đánh giết cái ý thức này thì đối Diệp Thiên không khó, nhưng Diệp Thiên lúc này lại như cũng nghĩ đến kim ti thần thông sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ kim ti thần thông cũng không phải là kim giáp tộc, mà là kim giáp tộc đám tiền bối từ thần điện bên trong thu hoạch được, sau đó kim giáp tộc vô sỉ đem kim ti thần thông xem như bản thân thần thông, truyền thừa xuống. Diệp Thiên nghĩ như vậy đạo, khả năng này là phi thường cao, đầu tiên thần điện bên trong vừa lúc có thiên thần kim, địa ngục luyện thần thạch cùng hoang nguyên kim thạch ba kiện bảo vật, thần điện bên trong bảo vật mặc dù rất nhiều, nhưng không thể nào là lăng không chế tạo ra, tất nhiên là thật lâu năm tháng trước đó vị kia cổ thần bỏ vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể cho dù vị kia cổ thần bảo vật vô số, nhưng cũng không có khả năng vừa khéo như thế liền nắm giữ kim giáp tộc cần ba kiện bảo vật a, rất có thể kim ti thần thông liền xuất từ thần điện, mà thần điện bên trong mới có thể có kim ti thần thông cần thiết ba kiện kim hệ chí bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kể từ đó, liền nói xuôi được, Diệp Thiên đánh chết ý thức thể tự nhiên xông qua đệ nhị ải khảo hạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa, Diệp Thiên bị na di về tới thần điện đại điện bên trong, trước mặt xuất hiện ngay từ đầu nhìn thấy cái quang cầu kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, hai kiện bảo vật xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này hai kiện bảo vật theo thứ tự là địa ngục luyện thần thạch cùng hoang nguyên kim thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, Diệp Thiên nhanh chóng đem cái này hai kiện bảo vật thu vào tùy thân hư hư di nạp giới bên trong, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện bây giờ Kim Ti Thần Thông có Thiên Thần Kim, Địa Ngục Luyện Thần Thạch, Hoang Nguyên Kim Thạch ba kiện kim hệ chí bảo cũng gọp đủ, lại tăng thêm Diệp Thiên cũng cầm giữ có thần cấp kim hệ thiên phú cho nên thỏa mãn tu luyện Kim Ti Thần Thông yêu cầu. Hắn có thể tu luyện Kim Ti Thần Thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không hề rời đi ngôi thần điện này, mà là bắt đầu nghiên cứu Kim Ti Thần Thông. Kim Ti Thần Thông tu luyện phương pháp cùng Đại Viêm Diệt Thủ không giống nhau lắm, tu luyện Kim Ti Thần Thông cần đem Thiên Thần Kim, Địa Ngục Luyện Thần Thạch cùng Hoang Nguyên Kim Thạch ba kiện kim hệ chí bảo mài thành bụi phấn, sau đó lấy phương thức đặc thù dung hợp cùng một chỗ, bôi tại trên thân thể, lại lợi dụng Kim Ti Thần Thông phía trên phương pháp luyện hóa đem những cái này bột phấn cùng thân thể dung hợp, hình thành Kim Ti Thần Thông ấn ký. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, Diệp Thiên cũng không có cẩn thận nghiên cứu qua Kim Ti Thần Thông, bây giờ nghiên cứu một chút, dĩ nhiên phát hiện một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái này Kim Ti phương diện thần thông phương pháp luyện hóa lại là lấy đường vân hình thức tiến hành luyện hóa, thình lình là ở trên người tu luyện pháp tắc đường vân, mà ba kiện kim hệ chí bảo bột phấn chính là cấu thành pháp tắc đường vân điều kiện cơ bản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà quy tắc này đường vân cùng ải thứ nhất khảo hạch cái kia một chương đồ cùng loại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Ải thứ nhất khảo hạch xem ra là cùng Kim Ti Thần Thông có quan hệ, nhưng cụ thể là quan hệ như thế nào đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lông mày, mười phần không hiểu. Nhưng triệt để hiểu được cái kia một chương đồ Diệp Thiên, đối Kim Ti Thần Thông pháp tắc đường vân mười phần hiểu rõ, mặc dù có chút khác biệt nhưng bắt đầu tìm hiểu đến lại hết sức dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻn vẹn non nửa ngày thời gian, Diệp Thiên liền triệt để nắm giữ Kim Ti Thần Thông phương pháp luyện hóa cùng phương pháp tu luyện. Dựa theo Diệp Thiên suy tính, một khi nắm giữ phương pháp luyện hóa cùng phương pháp tu luyện, rất nhanh liền có thể luyện thành Kim Ti Thần Thông, cũng không biết giống Đại Viêm Diệt Thủ như vậy lãng phí thời gian rất lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Thần Kim, Địa Ngục Luyện Thần Thạch cùng Hoang Nguyên Kim Thạch mặc dù mười phần kiên cố, nhưng càng là kiên cố đồ vật cũng tương đối giòn, Diệp Thiên vận dụng toàn lực dùng Đại Tê Liệt Thần Trảo cái môn này thần cấp trảo kỹ bóp nát ba kiện kim hệ chí bảo, sau đó một chút nghiền nát bỏ ra mấy cái giờ thời gian. Cuối cùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đem ba loại bột phấn lấy một loại đặc thù tỷ lệ lấy linh thủy dung hợp, cái gọi là linh thủy chính là thiên địa nguyên khí hội tụ vào một chỗ hình thành một loại linh thủy, chế tạo linh thủy đối với đế cấp không khó. Tất cả sau khi làm xong, Diệp Thiên đem ba loại bột phấn dung hợp sau đó dính hình dáng vật bôi ở bản thân ngực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt đầu tu luyện, Diệp Thiên ngồi xếp bằng thúc dục Kim Ti Thần Thông phương pháp luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tức khắc hư không bên trong xuất hiện từng đạo kim hệ pháp tắc hóa thành một loại đặc thù đồ án bao phủ bản thân, che ở bản thân ngực làn da bên trên, mà những cái kia dính hình dáng vật chậm rãi dung hợp kim hệ pháp tắc bên trong, triệt để đóng dấu ở Diệp Thiên trên người, hóa thành Diệp Thiên một phần thân thể. Cùng lúc đó, Diệp Thiên chỗ ngực Kim Ti thần thông ấn ký bắt đầu chậm chạp ngưng tụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ngày thứ tư, Diệp Thiên rốt cục triệt để tạo thành thần thông ấn ký, đã luyện thành Kim Ti Thần Thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô thành công, Diệp Thiên lộ ra mỉm cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể đột nhiên, một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến, thoáng cái đem hắn hút nhập thần điện nơi nào đó không gian. Một chỗ không hiểu không gian tối tăm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiểm chắc đến người tham gia khảo hạch vì nhân loại, đã luyện thành cơ sở thần thông Kim Ti Thần Thông, đặc biệt mở truyền thừa khảo hạch. Truyền thừa khảo hạch bắt đầu. Hoa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên trước mặt xuất hiện lại một chương đồ, cái này ba tấm đồ cùng trước có chút cùng loại, nhưng lại là hoàn toàn không giống kim hệ pháp tắc. Trong vòng ba ngày hội họa ra cái này một bản vẽ thì có thể hoàn thành truyền thừa khảo hạch hạng thứ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm vang lên lần nữa. Đối với cái khác Thiên Kiêu tới nói, 3 ngày thời gian khẳng định rất khó, nhưng đối với Diệp Thiên tới nói lại không khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Thiên mở ra đỉnh cấp ngộ tính thiên phú, về phần thời gian thiên phú, hắn nhưng không có mở ra, bởi vì hắn cảm giác được bản thân hoàn toàn có thể lợi dụng đỉnh cấp ngộ tính thiên phú hoàn thành khảo hạch không tất yếu vận dụng thời gian thiên phú. Lĩnh hội, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tại gấp 20 lần ngộ tính tăng phúc phía dưới, dựa vào bản thân ngộ tính đem cái này một bản vẽ bên trên kim hệ pháp tắc một chút lý giải thầm thấu. Vẻn vẹn mất một ngày thời gian, Diệp Thiên liền triệt để hiểu được cái này một chương đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta có đỉnh cấp ngộ tính thiên phú mới có thể ngộ ra tại một ngày ngộ ra cái này một chương đồ, nếu là thiết chiến thiên kiêu mà nói, cho dù hắn biến thành nhân loại cũng không có cách nào thông qua khảo hạch. Diệp Thiên nghĩ thầm, chợt Diệp Thiên bắt đầu hội họa cái này một chương đồ, 10 phần nhẹ 980 lỏng liền vẽ đi ra, hoàn thành khảo hạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạng thứ nhất khảo hạch thành công, truyền thừa khảo hạch hạng thứ hai bắt đầu. Thanh âm vừa rồi giáng lâm, lại một bản vẽ xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một bản vẽ cùng vừa rồi lại bất đồng, nhưng rõ ràng thuộc về một cái hệ liệt đồ. Lần này, truyền thừa khảo hạch dành cho thời gian là 5 ngày. Diệp Thiên lợi dụng đỉnh cấp ngộ tính thiên phú, bỏ ra 2 ngày thời gian liền hoàn thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, đệ tam phúc đồ xuất hiện. Đệ tam phúc đồ yêu cầu thời gian là 6 ngày, nhưng Diệp Thiên bỏ ra 3 ngày thời gian mới hoàn thành khảo hạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bước thứ tư đồ, thứ năm phúc đồ, đệ lục phúc đồ. Diệp Thiên cũng không rõ ràng vẫn là có bao nhiêu đồ, nhưng chỉ có thể lần lượt khảo hạch xuống, tranh thủ sớm ngày hoàn thành cái này cái gọi là truyền thừa khảo hạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cục, đệ cửu phúc đồ xuất hiện, yêu cầu thời gian là 20 thiên, mà Diệp Thiên lần này lại cau mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một bức tranh tương đối phức tạp, phía trên ẩn chứa kim hệ pháp tắc tương đối cao thâm huyền ảo. Chỉ dựa vào đỉnh cấp ngộ tính thiên phú mà nói, 20 ngày thời gian không nhất định đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên cũng thực bội phục thiết chí khảo hạch cái kia một tên cổ thần, cái này là cố tình không cho người thông qua a, khảo hạch khó như vậy, hắn có đỉnh cấp ngộ tính thiên phú đều cố hết sức, những người khác làm sao thông qua. Chỉ có thể mở ra thời gian thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên quyết định đạo, mở ra thời gian thiên phú sau đó, Diệp Thiên rất nhẹ nhàng liền hoàn thành khảo hạch thành công vẽ ra cái này một bức tranh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hết thảy 9 bức đồ tăng thêm trước đó hội họa một bản vẽ tổng cộng là thập phúc đồ. Chúc mừng người tham gia khảo hạch hoàn thành truyền thừa khảo hạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói như thế, Diệp Thiên 10 phân hưng phấn cười, cũng âm thầm lỏng một cái khí. Hắn ở nơi này bên trong đã trải qua chậm trễ thời gian rất lâu, thật đúng là sợ vĩnh vô chỉ cảnh khảo hạch xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với hoàn thành truyền thừa khảo hạch sẽ có cái gì ban thưởng, Diệp Thiên 10 phân chờ mong. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.